The Gamer Hệ Thống, chương 815, giải đấu bóng, góc truyện audio.com. Nếu như cô muốn thuộc hạ của mình sống lâu một chút thì cô nên quản lý cậu ta cho tốt đi. Akeno bất ngờ lên tiếng, chàng trai của chúng tôi rất là nóng tính đấy. Không phải là Rias mà Akeno mới là người lên tiếng trước, bởi vì Rias thân là hội trưởng thì vẫn nên giữ mối quan hệ hữu nghị với Sona. Nhưng bản thân Rias lại chẳng hề lên tiếng, chứng tỏ cô ấy hoàn toàn không phản đối lời mà Akeno nói, dù sao cô cũng rất không vui khi nghe kẻ khác nói xấu hắn. Akeno nhìn chằm chằm vào Saji, mặc dù cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành nhưng tên Saji lại cảm thấy cực kỳ lạnh gáy. Lần trước khi tận mắt nhìn thấy hắn giao chiến với Graffia, mặc dù chỉ là một thoáng chốc nhưng Akeno đã bị sức mạnh của hắn hấp dẫn. Lúc này ánh mắt mà Akeno nhìn hắn lóe lên sự nồng nhiệt, và khi Rias phát hiện ra điều này thì giữa hai người liền phát ra những tia lửa đối chọi cực kỳ gay gắt. Saji, đủ rồi đấy, Sona bỗng lên tiếng. Bản thân Sona không hiểu rõ về sức mạnh của hắn nhưng cô lại là một người cực kỳ thông minh. Thấy hai người Rias và Akeno bảo vệ hắn tới như vậy và đồng thời những thành viên còn lại cũng hết sức bất mãn với lời nói của Saji thì Sona biết nếu mình không ra mặt thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên hết sức căng thẳng. Sona và Rias là đối thủ của nhau, điều này đúng, nhưng đồng thời hai người cũng là bạn bè, gia đình của cả hai đều là những gia tộc có tiếng tăm trong minh giới và quan trọng hơn hết, chị gái của Sona cùng anh trai của Rias đều là một trong tứ đại ma vương. Mối quan hệ giữa Sona và Rias chỉ được phép giữ ở mức đối thủ cạnh tranh để cùng tiến nhưng tuyệt đối không thể biến thành thù địch được. Việc trở thành kẻ địch với Rias thì chỉ có hại chứ không có lợi, việc như vậy một người thông minh như Sona tuyệt đối sẽ không làm. Tôi yêu quý ngôi trường này nên tôi sẽ không cho phép ai phá vỡ sự bình yên mà tôi đã phải vất vả tạo ra, mặc dù không nói rõ ra nhưng rõ ràng là Sona đang ám chỉ Saji phải biết điều hơn. Saji thấy Sona không hề bảo vệ mình mà ngược lại còn lên tiếng cảnh cáo thì có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Công việc ở hội học sinh còn rất nhiều nên tôi sẽ đi trước đây, Sona nói xong thì liền đứng dậy và rời đi, chúng ta sẽ gặp lại trong giải đấu bóng của trường. Sona nhạy cảm nhận ra tình hình không ổn nên đã lập tức rời đi, Saji cũng chỉ có thể đi theo đằng sau Sona. Cảm thấy khó chịu sao? Saji đi được một đoạn thì bỗng Sona quay lại nói. Dạ em không dám, Saji cảm thấy bất mãn nhưng phần nhiều là đối với hắn mà thôi, bản thân cậu ta vẫn rất kính trọng Sona. Cậu đối đầu với quân tốt của Rias vào lúc này thì cũng chẳng có lợi gì cả, lúc này cậu ta mạnh hơn cậu rất nhiều, Sona nói, mặc dù cậu sở hữu một trong những Sacred Gear được tạo ra từ mảnh vỡ linh hồn của một trong ngũ đại long vương Vicha nhưng nên nhớ Sacred Gear mà Hyoto sở hữu là Boosted Gear, một trong 13 Longinus được tạo ra từ linh hồn hoàn chỉnh của một trong nhị thiên long Didirect. Thêm vào đó Hyoto còn sở hữu tới 8 quân tốt của Rias trong khi cậu chỉ có 4, mặc dù điều này chỉ nói lên tiềm lực mà không phải thứ quyết định thực lực nhưng có một điều không cần phải tranh cãi, đó là bây giờ cậu không bằng cậu ta. Saji nghe Sona nói vậy thì ỉu xìu xuống, bản thân cậu ta không thể hơn hắn được cái gì hết. Thấy Saji có vẻ nhụt chí thì Sona cũng không nói gì, mặc dù cô không muốn hạ thấp sĩ khí phe mình nhưng trước khi hiểu rõ được đối thủ cô không. Góc truyện audio.com. Muốn thuộc hạ của mình có hành động hồ đồ, cách đây không lâu mình đã cảm nhận được một rung động cực mạnh phát ra từ khu nhà của Rias, nó thậm chí còn mạnh đến nỗi khiến cho kết giới cách âm suýt chút nữa bị phá hủy, sau đó thì mình phát hiện ra nhân viên của tộc Grammary xuất hiện ở nơi này, hẳn là để tu sửa tòa nhà cũ. Nhưng có thứ gì có thể phá hủy tòa nhà đã được gia cố cực kỳ vững chắc bằng phép thuật của ma vương mạnh nhất CS Lucifer chứ? Hẳn là có ẩn tình gì đó ở đây, Sona lâm vào trầm tư, Rias cũng chỉ mạnh ngang ngửa mình nên không thể nào gây ra động tĩnh lớn như thế, mấy người Akeno thì mình cũng hiểu rất rõ sức mạnh của họ, chỉ có duy nhất hai thuộc hạ mới của Rias là Azer Argento và Hyoto Issei. Bây giờ mình không rõ lắm sức mạnh của cô ấy nhưng có vẻ như là thiên về trị liệu, vậy thì chỉ còn lại Hyoto Issei. Bản thân các đời chủ trước của Boosted Gear đều là nhân loại nhưng nay Hyoto lại được chuyển sinh thành ác ma nên gây ra sự biến đổi gì đó sao? Việc này mình phải điều tra kỹ lưỡng mới được. Vào ngày diễn ra giải đấu bóng, các lớp học sẽ được cho nghỉ vì giải đấu sẽ diễn ra cả ngày. Giải đấu diễn ra với quy mô toàn trường, tất cả các lớp và câu lạc bộ đều cử người ra tham gia vào giải đấu bóng này nên rất là sôi động. Trước hết là vào buổi sáng sẽ diễn ra những cuộc thi đấu giữa các lớp học, lớp của hắn và Azer được chọn để thi đấu bóng chày và tất cả mọi người bất kể nam nữ đều tham gia. Aisekun đánh trúng bóng rồi, hôm run đẹp trai quá. Tên Issei đáng chết đã rời bỏ chúng ta để trở thành Ikemen. Hai tên cựu bạn thân của Issei là Masuda và Motohama cùng với một số tên nam sinh không nổi tiếng khác đứng ở xa mà khóc ròng khi thấy hắn được các nữ sinh hoan nghênh đến vậy. Bây giờ hắn đã biến thành hot boy trong trường rồi, bản thân hắn thậm chí còn có nguyên cả một fan club giống như Kiba Yuto trong chuyện vậy. Issei-kun, bọn mình tới cổ vũ cho cậu nè. Hắn quay sang thì liền thấy hai nữ sinh mặc đồng phục của học viện cô U đang cầm một chiếc khăn và một chai nước tăng lực đứng gần hắn. Đây là hai cô nữ sinh của câu lạc bộ Kendo đã có khá là nhiều đất diễn trong bộ truyện Murayama và Katase. Murayama là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu được cột thành một cái đuôi ngựa dài ngang vai với bộ ngực khá là lớn. Katase thì là một thiếu nữ tóc hồng dễ thương với bộ ngực chỉ to hơn Azer một chút. Lúc ban đầu khi hắn mới tiến vào phó bản thì do mới trước đó không lâu Issei đã bị bắt gặp nhìn trộm phòng thay đồ của nữ bởi chính tay hai người nên độ hảo cảm là cực kỳ thấp. Nhưng sau đó không hiểu sao mà Murayama và Katase lại bỗng dưng trở nên cực kỳ thân thiện với hắn, chắc là do hắn đẹp trai qua. Hai. Cảm ơn Murayama, cảm ơn Katase. Hắn mỉm cười nhận lấy chiếc khăn và chai nước từ tay hai người. Không có gì, cậu có thể gọi bọn mình là Mio và Nana, Murayama nói với khuôn mặt hồng hào. Tên này cũng là bịa đấy, đây là hai nữ sinh chuyên bị Issei dùng dress break cho khỏa thân giữa sân trường ấy. Vậy thì cảm ơn nhé Mio-chang, Nana-chang, hắn nói. Đối với hai cô nữ sinh này thì hắn thấy cũng khá là vừa mắt, nhan sắc của hai người cũng thuộc hàng top đầu của học viện cô U này nên hắn cũng không ngại thu hai người bọn họ. Ý ra Issei được hâm mộ quá nha, ây giờ cậu phải cẩn thận nếu không thì cậu sẽ mất bạn trai đấy, một giọng nói vang lên phía sau hắn. Hắn quay lại thì thấy được Azer đang đứng ở phía sau mình và bên cạnh cô. Gocchuyenaudio.com là một nữ sinh đeo kính với mái tóc nâu rối bù được tết đuôi sam. Kiryu Aika, cô gái học cùng lớp với hắn và Azer và có vẻ như cô ấy rất thân thiết với Azer. Thậm chí Aika còn biết được những bí mật thầm kín của Azer nữa, ngoài trừ những chuyện về thế giới thiên thần và ác ma thì có lẽ là Azer đã nói hết mọi bí mật của mình cho Aika biết rồi. Azer, cậu có muốn mình giúp cậu bảo vệ bạn trai không? Aika nói với Azer khiến cho cô đỏ mặt. Azer, mặc dù chúng ta là bạn nhưng chúng tớ không nhường Issei-kun cho cậu đâu. Mio và Nana đứng song song đối lập với Azer và Aika. Hắn đứng ở giữa thì không lên tiếng, xem gái đánh nhau vì mình không phải cũng là một việc rất thú vị sao? Sau bữa trưa thì vào buổi chiều các trận đấu giữa các câu lạc bộ cũng bắt đầu diễn ra. Mio và Nana sau khi tranh nhau đưa cho hắn bento mà họ làm thì liền rời đi để chuẩn bị tham gia vào cuộc thi của câu lạc bộ Kendo. Issei-kun nhớ tới xem trận đấu của bọn mình nhé. Môn thi đấu của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí chính là môn bóng ném, khi mà trong cả cái câu lạc bộ toàn những thiếu nữ xinh đẹp thì hắn lập tức trở thành mục tiêu cho những tên nam sinh ghen tị với hắn. Mấy tên này chăm chăm ném bóng về phía hắn nhưng với sức mạnh của hắn hiện nay thì cho dù cả nghìn tên cùng ném bóng về phía hắn cũng chẳng thể trúng nổi một quả. Hắn đáp trả cho mấy tên này một tên một quả bóng vào giữa mặt và thế là chúng liền lăn quay ra đất. Câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc thi bóng ném nhưng mà suốt cả ngày hôm nay hắn thấy Iwumi cứ như người mất hồn chẳng tập trung gì hết. Nếu không phải bây giờ Iwumi đã trở thành nữ và là một trong những thần tượng được yêu thích bởi cả nam và nữ nhờ vẻ ngoài đáng yêu và sự tốt bụng, nếu không thì đã bị chọn làm mục tiêu trong cuộc thi bóng ném rồi. Buổi chiều hôm đó trời mưa ngay sau khi giải đấu bóng kết thúc trong tiếng hò reo mừng rỡ của đám học sinh, do trời mưa nên các học sinh đều đã trở về phòng học hoặc là về câu lạc bộ của mình. Iwumi vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái thất thần và cuối cùng thì Rias cũng không nhịn được nữa và phải lên tiếng gọi tỉnh Iwumi. Cuối cùng Iwumi phản ứng lại với Rias, điều mà cô chưa bao giờ làm, sau đó thì đứng dậy và rời khỏi căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Cách chương.